Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, hai tự đại danh liền ở Lâm Hạ ngây người chung bị định ra tới. Kêu tức vọng đào, nhũ danh vui sướng, Lâm Hạ thích kêu hắn quả đào, bởi vì nghe tới liền rất ăn ngon. Thủy Linh Linh, cũng rất đẹp, hắn hy vọng tiểu quả đào có thể lớn lên đẹp một chút. Như vậy hắn là có thể nhiều thích hắn một chút, bởi vì đáng chết nhan khống là sẽ không thích một. Cái xấu tiểu hài tử, cũng may tiểu quả đào kế thừa Lâm Hạ cùng tức dẫn song trọng mỹ nhan. Lại như thế nào sẽ không trường, cũng sẽ không khó coi, bởi vì hắn hai cái ba ba toàn thân trên dưới không có một chỗ là khó coi tiểu. Quả đào trăng tròn thời điểm, lão gia tử là một cái tiệc đầy thắng, tức lão gia tử cả đời đều điệu thấp. Cũng không cho bọn nhỏ đi ra ngoài cao điệu, bởi vì hắn biết, muộn thanh mới có thể phát đại tài, nhưng tới rồi tằng tôn trên người. Lại quên mất điểm này, một cái tiệc đầy thắng khiến cho cả nước đều đã biết. Đứa nhỏ này lớn lên cùng Lâm Hạ quá giống, tựa hồ tất cả mọi người cam chịu đây là Lâm Hạ cùng tức dẫn hài tử. Căn bản không có mặt khác dị nghị, Lâm Hạ soát Weibo thời điểm. Còn cảm thấy rất kỳ quái, trước kia hắn Weibo bình luận xuống dưới. Luôn có một ít lung tung rối loạn người mắng hắn, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì. Những người đó tổng có thể tìm được lý do mắng hắn, bởi vì những người đó chính là thích mắng chửi. Người, hệ thống phía trước cùng Lâm Hạ nói qua, không cần lý cái loại này người. Lâm Hạ liền không có quản quá, nhưng lão gia tử tiệc đầy tháng làm cho cả nước đều biết. Thế nhưng mọi người đều phải chúc mừng hắn, giống nhau loại này thời điểm. Khẳng định sẽ có người hỏi hắn có phải hay không bị tức dẫn vứt bỏ, Lâm Hạ ở nhân thế gian đãi lâu. Rồi, đã thực minh bạch một ít nhân loại kịch bản, nhưng lúc này đây thật sự không có người hỏi cái này. Loại vấn đề, liền chúc mừng ngôn luận đều là nghìn bài một điệu, loại cảm giác này quá kỳ quái. Tựa như này đó võng hữu đều là giả người giống nhau. Bọn họ nhất cử nhất động đều bị khống chế, cho nên mất đi chính mình tư tưởng. Không có đệ nhị loại thanh âm siêu, cái này ý tưởng cũng quá kỳ quái. Lâm Hạ chọc chọc nằm ở hắn bên người tiểu quả đào, nếu này đó võng hữu là giả. Kia tiểu quả đào cũng là giả sao? Lâm Hạ bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhịn không được cào cào tiểu quả đào lòng bàn chân. Muốn cho hắn cùng nhau cao hứng, tiểu quả đào đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên bị đánh thức, người xấu ba ba còn vẫn luôn cào hắn lòng bàn chân. Hắn oa ô một tiếng, liền khóc ra tới, hắn vừa khóc, tất cả mọi người bị kinh động, đầu tiên chạy tới chính là mấy tháng tẩu. Các nàng hai cái một đám, thay phiên chiếu cố tiểu quả đào, nghe được hắn khóc. Gấp đến độ không được, sau đó đang ở nghỉ ngơi lão gia tử cũng tới. Quản gia cũng tới, ngay cả suốt ngày tránh ở phòng vẽ tranh. Cùng thê tử bài vị nói chuyện tức trạch hôn cũng tới, hảo sao? Những người này tổng không thể tất cả đều là giả, Lâm Hạ bị lão gia tử giáo huấn vài câu. Bất mãn chừng mắt nhìn chừng tiểu quả đào gian kế thực hiện được. Một chút khóc ý toàn vô. Ha ha ha cười, Lâm Hạ nhịn không được tưởng, cái này tiểu gia hỏa như vậy tiểu liền như vậy hỏng rồi. Cũng không biết giống ai, khẳng định không giống hắn, cũng không giống tức dẫn, hắn cùng tức dẫn đều không xấu, qua hai ngày. Tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu, cả nước có thể tới quyền quý đều tới rồi chúc mừng, tức gia điệu thấp. Loại này có thể leo lên cơ hội, không có người sẽ bỏ qua, loại này rất tốt sự. Liền tính tặng lễ, tức lão gia tử cũng sẽ không cự tuyệt, vui tươi hớn hở tiếp thu bọn họ nhân tình, những người này một người một câu. Dùng Lâm Hạ chưa từng nghe qua dễ nghe lời nói khích lệ tiểu quả đào, nói hắn đẹp, đáng yêu, thông minh, vừa thấy tựa như lão gia tử, uy phong lẫm lẫm mơ siêu. Lâm Hạ bĩu môi, nhìn xem lão gia tử trên mặt nếp nhăn, nhìn nhìn lại tiểu quả đào, ân, tiểu quả đào như vậy hư. Nói không chừng chính là giống lão gia tử tiệc đầy tháng tổ chức thực thành công. Tới các khách nhân phảng phất đều thực hiểu chuyện, không có người lại đây chọn sự, mọi người đều khách khí khí tới. Khách khí khí rời đi, tất cả mọi người thực khách khí. Thậm chí không có người hỏi tiểu quả đào mụ mụ. Nhìn đến Lâm Hạ cũng là khách khí khí, này kỳ thật là một kiện tương đối kỳ quái sự tình. Bởi vì mỗi người đều là độc lập thân thể, cho dù thức ra lại có tiền. Cũng vô pháp thay đổi bất luận kẻ nào ý tưởng, tức ra chi thứ thân thích rất ít. Lúc ấy di chuyển, liền chặt đứt cái sạch sẽ, nhưng loại này đại gia tộc. Thân thích lại thiếu, cũng không có khả năng một cái đều không có, rất nhiều thân thích ở nước ngoài. Hoặc là ở kinh thành, bọn họ khó được tới tức ra. Phía trước cũng có một ít đã tới một lần, mỗi lần nhìn đến Lâm Hạ. Trên mặt là khách khí khí. Nhưng trong lời nói luôn là mang theo một tia cao ngạo cùng khinh thường, tuy rằng không rõ nói. Nhưng Tổng hội cảm thấy Lâm Hạ thân phận không xứng với tức gia, huống hồ hai người đều không có tổ. Trước hôn lễ, bọn họ chắc hẳn phải vậy đem Lâm Hạ trở thành tức dẫn tình nhân. Tùy thời đều sẽ vứt bỏ cái loại này, phía trước một vị lão gia tử khách nhân lại đây tiểu trụ. Vị kia khách nhân cháu gái không quá hiểu chuyện. Đã từng dùng như vậy thái độ chống đối quá Lâm Hạ, sau lại vị kia khách nhân cùng tức dẫn hàn huyên. Một ít sinh ý thượng sự tình, hắn cháu gái nhìn thấy Lâm Hạ mới vòng quanh đi, tuy rằng Lâm Hạ không thích những người đó. Nhưng kỳ thật cũng còn hào, hắn có thể tiếp thu, những cái đó hắn tùy tay là có thể bóp chết nhân loại. Không có gì hảo so đo, bất quá hiện tại những người này đều khách khí khí. Không chỉ là mặt ngoài khách khí khí, bọn họ là thật sự liền như vậy cái thái độ chẳng quan tâm. Chỉ nghe không nói, có thể không mở miệng liền không mở miệng, nhìn thấy người liền chào hỏi, không thấy được người liền lo chính mình ăn cái gì, cái này cảm giác thật sự quá kỳ quái. Giống nhau trường hợp này, Lâm Hạ đều sẽ trốn ở góc phòng trộm ăn ngon, nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất kỳ quái. Liền đồ vật đều không muốn ăn, liền đứng ở trong một góc quan sát đến những cái đó tới chơi khách khí. Bọn họ thật sự không có lòng hiếu kỳ, cũng không bát quái, hắn thậm chí không có nghe được buồng vệ sinh nói tiểu lời nói thanh âm. Đây là không hợp với lẽ thường, không ai loại buồng vệ sinh không có bát quái. Lâm Hạ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, hắn thật sự cảm thấy, trừ bỏ tức ra người. Nơi này mỗi người đều là giả, bọn họ không có chính mình cảm xúc. Giống như hết thảy đều là vì thức ra mà tồn tại, tựa như những cái đó các võng hữu. Nói không có linh hồn chúc mừng nói, điểm này cũng không võng hữu, võng hữu nên giang. Không có giang tinh liền không gọi internet, Lâm Hạ kỳ thật cũng không phải một cái quá cẩn thận. Người. Nhưng hôm nay sở hữu hết thảy đều làm hắn cảm thấy kỳ quái, hắn tùy tiện tìm một cái lạc đơn khách. Nhân, tiến lên hỏi, người biết tiểu quả đào là ta sinh sao? Khách nhân khách khí cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên biết, chúc mừng ngài, cái này phản ứng quá kỳ quái. Lâm Hạ lại hỏi, người không cảm thấy kỳ quái sao? Nam nhân sinh hài tử, này có cái gì hảo kỳ quái? Đã từng phát sinh quá rất nhiều lệ nam nhân sinh dục sự tình. Đồng tính hôn nhân đã sớm hợp pháp, này không kỳ quái, là không kỳ quái. Đã từng cũng có rất nhiều lệ, nhưng Lâm Hạ biết, đối với đại bộ phận người tới nói, vẫn là sẽ cảm thấy kỳ quái, cho dù biết không kỳ quái. Vẫn là sẽ trộm thảo luận, nhưng là này đó khách nhân thật sự không có. Ngay cả các võng hữu đều không có, nếu là nói này đó xã hội thượng lưu khách nhân không thảo luận là bởi vì kiến thức rộng rãi tố chất cao, nhưng không phải mỗi một cái võng hữu đều tố chất cao, liền bọn họ đều không thảo luận. Này quả thực là không có khả năng, Lâm Hạ lại bắt vài người tới hỏi. Những người này phản ứng giống nhau như đúc, bọn họ đều trường bất đồng mặt. Cũng có bất đồng thân phận, nhưng bọn hắn phản ứng lại là giống nhau như đúc. Như là trước tiên làm tốt một cái khuôn mẫu, không có đệ nhị loại phản ứng. Nếu đổi một khuôn mặt, liền hoàn toàn giống nhau như đúc, Lâm Hạ trong lòng một trận phát lạnh. Bọn họ thật là giả người, bọn họ vì cái gì sẽ là giả người. Lâm Hạ tìm được rồi ở trong đám người tức dẫn đang ở tiếp đãi khách nhân, uống lên vài chén rượu. Gương mặt có chút hồng, Lâm Hạ tìm được hắn, bắt lấy hắn tay liền hướng bên ngoài kéo, hạ hạ. Tức giận không biết đã xảy ra cái gì, đối với đang ở nói chuyện với nhau khách nhân nói một tiếng xin lỗi. Đi theo đi ra ngoài, làm sao vậy? Lâm Hạ môi phiếm màu trắng, hắn trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ, nếu những người này đều là giả, kia tiểu quả đào bọn họ là giả sao? Nếu mọi người đều là giả, kia hắn đâu, còn có tức giận là giả sao? Không có khả năng. Hắn không có khả năng nhận không tiền đồ dẫn, Lâm Hạ bình tĩnh một chút tâm tình. Lôi kéo tức dẫn rời xa đám người, chờ đến không có người thời điểm, mới đột nhiên ôm lấy tức dẫn eo, tức dẫn ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Sờ sờ hắn cái ót, tự tin hống, làm sao vậy, không có ăn đến ăn ngon. Không phải, Lâm Hạ lắc đầu, hắn vội vàng muốn cùng tức dẫn kể ra chính mình phát hiện. Hắn nhìn nhìn bốn phía, không có những người khác ảnh tức dẫn, người có hay không cảm thấy, hôm nay khách nhân đều hảo kỳ quái ân, tức dẫn khó hiểu, nhàn nhạt hỏi lại, như thế nào kỳ quái, có phải hay không có người khi dễ ngươi, không có, không phải, chính là không có người khi dễ ta mới kỳ quái, Lâm Hạ nói lời này đều cảm thấy chính mình có bệnh. Nhưng trên thực tế hắn không có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ đều hiếu khách khí, hảo giả, bọn họ đều như là cái giả người. Này trong nháy mắt, tức giận mặt thế nhưng dần dần mơ hồ. Tiếp theo nháy mắt, lại khôi phục bình thường, Lâm Hạ bức thiết muốn kể ra chính mình phát hiện. Cũng không có phát hiện tức giận biến hóa, hắn gật gật đầu. Vội vàng nói, còn có trên mạng người. Ta hôm nay soát Weibo, cảm thấy bọn họ đều hảo kỳ quái. Bọn họ thế nhưng đều không có mắng ta. Tất cả đều ở chúc mừng ta, chúc mừng ngươi không hảo sao. Tức giận thấp thấp cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ đều mắng ngươi? Không phải, ta không phải ý thứ này, Lâm Hạ có chút ủy khuất. Hắn chu lên miệng, cảm thấy tức giận nghe không hiểu hắn nói. Còn hiểu lầm hắn ý tứ, hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Tưởng một lần nữa giải thích một lần, ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn đến tức giận khóe miệng cười nhạt, tâm đột nhiên nhảy dựng, tức giận không phải như vậy cười. Hắn chưa bao giờ sẽ như vậy cười. Đối với tức giận, Lâm Hạ là lại hiểu biết bất quá tức giận là nội liễm điệu thấp. Cho dù cao hứng, cũng chỉ là nhợt nhạt gợi lên khóe miệng. Thông thường tươi cười sẽ không lưu lâu lắm, hắn tiếng cười đều là thấp thấp, ở Lâm Hạ bên tai nhẹ nhàng phất qua, còn chưa lưu lại cái gì dấu vết. Liền đi qua, hắn chưa bao giờ sẽ như vậy, cười xong lúc sau, tươi cười còn lưu tại trên mặt mang theo ý cười mang theo Lâm Hạ. Ánh mắt kia, có loại xem kỹ cảm giác Lâm Hạ tâm đột nhiên khiêu hai hạ. Cầm lòng không đậu lùi lại một bước, làm sao vậy? Tức giận như cũ cười, duỗi tay muốn đi kéo hắn tay, Lâm Hạ tim đập đến bay nhanh. Hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, hắn vừa mới chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nhưng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì bất luận phát sinh cái gì, tức giận đều sẽ bồi ở hắn bên người, nhưng hiện tại. Hắn hoảng đến không được, bởi vì người này không phải tức giận, hắn không phải tức giận không ở hắn bên người. Hắn căn bản không biết phải làm sao bây giờ, Lâm Hạ có thể xác định. Liền ở tham gia tiệc đầy tháng phía trước, người kia vẫn là tức giận, hắn cùng tức giận như vậy quen thuộc. Hắn không có khả năng nhận sai, liền ở hắn vừa mới nói ra những người đó đều là giả người thời điểm. Trước mắt người kia mới thay đổi, hắn đem tức giận biến đi nơi nào. Lâm Hạ lo lắng không được, hắn không lo lắng cho mình. Nhưng hắn sợ hãi tức giận xảy ra chuyện, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Không thể kinh hoàng, hắn không biết đối phương chi tiết, đối phương có thể đối tức giận xuống tay. Khẳng định không đơn giản, hắn không thể hoảng loạn, hắn phải cẩn thận một chút, bình tĩnh vài giây. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến tức giận bên người. Không giấu vết tránh đi hắn tay, nhỏ giọng nói. Ta vừa mới khả năng uống xong rượu, cảm thấy đầu óc choáng váng, ta uống say, muốn đi ngủ, tức giận, gật gật đầu. Hảo, ta đây bồi ngươi lên lầu, Lâm Hạ không dám cùng hắn đơn độc ở chung. Hắn lắc đầu, ta chính mình đi lên đi, ngươi bồi khách nhân, tức giận, không có phản đối. Nhìn theo hắn lên lầu, Lâm Hạ có thể cảm nhận được dừng ở chính mình trên lưng nóng rực ánh mắt. Hắn chân đều suýt nữa mềm, nhưng hắn nhịn xuống, hắn không thể lòi. Hắn có một loại cảm giác, hắn biết đến càng nhiều, người này liền sẽ càng cường đại, càng không từ thủ đoạn, trở lại phòng sau. Lâm Hạ đem sở hữu cửa sổ đều nhốt lại, hắn ý đồ hồi ức mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nhưng thật nhiều sự tình phảng phất đều không nhớ rõ, tựa như những cái đó phát sinh nhật từ, đều là ảo giác, kỳ thật chưa bao giờ phát sinh quá. Hết thảy đều là hắn ảo giác, hắn nhớ rõ chính mình cùng tức dẫn rời đi kia phó họa lúc sau. Kế tiếp hết thảy liền quá mức bình đã mơ siêu không có gì đáng giá ký ức địa phương. Sau đó tiểu quả đào liền sinh ra, sau đó tiệc đầy tháng. Từ sinh ra đến tiệc đầy tháng, bên trong đã trải qua 100 thiên, hắn lúc này nghĩ đến. Lại giống như chỉ là ngắn ngủn mấy cái canh giờ, nhật tử đều là thoảng qua. Mơ mơ màng màng liền trực tiếp đi qua, hình như là thời gian nắm hắn ở đi. Người khác nói cho hắn khi nào chính là khi nào, kỳ thật chính hắn chưa từng có đi bằng chứng quá. Thời gian này rốt cuộc đúng hay không, có lẽ từ họa ra tới lúc sau. Này hết thảy cũng đã không đúng rồi, chẳng lẽ tức giận không có phát hiện sao? Hắn vì cái gì không có nói tỉnh chính mình? Hắn đi nơi nào? Hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Lâm Hạ lo lắng không được. Hắn sợ quá tức giận xảy ra chuyện, hắn nhớ rõ hệ thống nói qua. Tức giận rất có thể sống không quá 29 tuổi sinh nhật, bọn họ từ họa ra tới thời điểm. Đã là 10 tháng, lại quá hơn 2 tháng. Chính là tức giận sinh nhật ở chỗ này. Tức giận sinh nhật bình tĩnh vượt qua. Sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng ở chân thật nhật từ đâu? Tức giận có thể hay không đã xảy ra chuyện. Một khi sinh ra cái này ý niệm, Lâm Hạ liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống dưới, hắn bức thiết muốn biết tức giận thế nào. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Lâm Hạ thử đem bách bảo trong túi bảo bối. Tất cả đều lấy ra tới sửa sang lại. Hắn có rất nhiều thứ tốt nếu đây là một cái ảo cảnh. Kia hắn nhất định có thể đánh vỡ, hắn có một cái phá huyễn toa. Là tức giận cho hắn luyện chế, hắn còn không quá cường đại thời điểm, vẫn luôn cùng một con cửu vĩ hồ tranh đấu, kia chỉ cửu vĩ hồ rất lợi hại. Chế tạo ảo cảnh đặc biệt lợi hại, hắn mỗi lần đều sẽ thua tại ảo cảnh thượng, tức giận cho hắn luyện chế cái này phá huyễn toa lúc sau. Hắn liền không còn có thua quá, nghĩ đến này. Lâm Hạ một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy ra, hắn đều không nhớ rõ chính mình trước kia cũng là nhận. Tức giận, nhưng là này trong nháy mắt, hắn chính là biết tức giận cho hắn luyện chế quá, hắn thực khẳng định. Chính là có như vậy một cái pháp bảo, hắn tưởng từ bách bảo trong túi lấy ra tới. Nhưng lại phát hiện, hắn bách bảo túi cũng đã biến mất, không phải bách bảo túi biến mất. Mà là hắn không có linh khí, không có linh khí. Liền không thể mở ra bách bảo túi. Sở hữu đồ vật đều không thể dùng. Liền đánh nhau đều không thể đánh. Này tuyệt đối không phải một cái đơn giản ảo cảnh. Lâm Hạ hoảng loạn sau một lúc. Lại lập tức bình tĩnh lại. Lâm Hạ không ngu ngốc. Chỉ là cùng tức dẫn cùng nhau thời điểm. Luôn là theo bản năng không muốn động não. Hắn thực ỷ lại tức dẫn. Cái gì cũng không chịu tưởng, hiện tại tức giận không ở hắn bên người. Hắn ngược lại bắt đầu cẩn thận cân nhắc dựa theo hắn quá khứ ký ức suy tính. Hết thảy vấn đề, hình như là ra ở kia phó họa mặt trên, từ kia bức họa ra tới lúc sau. Hắn có đôi khi liền cảm giác được kỳ quái, ngay từ đầu hắn cảm giác. Ngay cả tức lão gia từ đám người là già. Cùng người trong sách giống nhau, bất quá loại cảm giác này cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì thực mau, lão gia tử hỉ nộ ai nhạc liền cùng trước kia giống nhau, trừ bỏ mới từ họa ra tới ngày đó. Lâm Hạ lúc này nhớ lại tới, vô cùng khẳng định, kia một ngày tất cả mọi người là giả, khi đó hắn liền cảm thấy kỳ quái. nhưng hắn không có hoài nghi, bởi vì kia bữa cơm qua đi. Hết thảy đều khôi phục bình thường, hơn nữa tức giận vẫn luôn là bình thường. Hắn không có khả năng là giả, cho nên tức giận rất có thể là ở hắn nói toạc trong nháy mắt kia. Bị thay đổi, Lâm Hạ nghĩ vậy một chút, quyết định đi thăm dò một chút những người khác nếu tức giận bị thay đổi. Kia có hay không khả năng ra ra đám người cũng bị thay đổi. Hắn đánh cái nội tuyến điện thoại, cùng quản gia nói hắn đói bụng, thân thể không thoải mái, làm quản gia cho hắn đưa đến phòng, quản gia thực mau liền tới rồi. Nhìn đến Lâm Hạ nằm ở trên giường, híp mắt, gương mặt hồng hồng, giống như phát sốt nhưng hắn không hỏi cái gì, chỉ cung kính chào hỏi, nói đồ ăn đưa lên tới. Lâm Hạ ngồi dậy, làm nũng hỏi có hay không cháo cá lát. Hắn tưởng uống cháo cá lát, quản gia cung kính nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, không đúng sự thật làm cho bọn họ làm một phần. Lâm thiếu gia thỉnh chờ một lát, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Hạ nhắm mắt, hắn xác nhận, cái này quản gia cũng là giả, theo họa ra tới đệ nhất bữa cơm giống nhau. Là cái giả người, chân chính quản gia sẽ hỏi hắn nơi nào không thoải mái. Cũng sẽ không hắn muốn ăn cái gì liền cấp làm cái gì, bởi vì lão gia tử công đạo quá. Hắn kén ăn thực, không được từ hắn tính tình tới, trước kia Lâm Hạ đặc biệt phiền điểm này. Tổng cảm thấy lão nhân thực phiền nhân, quản gia cũng thực phiền nhân. Cái này muốn xen vào cái kia cũng muốn quản, nhưng này trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cô đơn, có chân tình thật cảm nhân tài sẽ quản giáo hắn. Chỉ dẫn hắn. Mà người trong sách chỉ biết một mặt định hót hắn, bọn họ không có chính mình cảm xúc, chỉ là ấn mệnh lệnh tới, Lâm Hạ hiện tại có thể xác định. Hắn thật là ở ảo cảnh chung, nhưng hắn không biết là như thế nào chung ảo cảnh hơn nữa rốt cuộc ai có lớn như vậy bản lĩnh. Có thể đem tức giận đánh cháo, có thể ở hắn không chút nào phát hiện thời điểm. Dụ dỗ hắn trúng kế. Linh khí ít nhất là hắn gấp đôi, nhưng ngay cả nhai tí đều đánh không lại hắn. Sao có thể có người linh khí là hắn gấp đôi còn nhiều? Liền tính thật sự có, lại sao có thể có người so tức giận còn lợi hại? Lâm Hạ tuy rằng không nhớ rõ quá khứ tức giận, nhưng hắn trong đầu có một loại kiên định thà cố chấp ý niệm. Không ai có thể so tức giận còn cường, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ hắn còn ở họa chung? Trong nháy mắt, Lâm Hạ đột nhiên nghĩ đến này. Đúng vậy, cái này họa có thể biến hóa cảnh tượng. Hắn lúc ấy nhìn đến Quý Lận thời điểm, phát hiện tìm không thấy đường đi ra ngoài, sau lại bị bắn ra đi thời điểm. Hắn theo bản năng tưởng đi ra ngoài, bởi vì gặp được những cái đó du hồn. Còn về tới tức gia, hắn liền tưởng đi ra ngoài, nhưng trên thực tế. Hắn cùng tức giận hẳn là còn ở họa chung, bọn họ cũng không có đi ra ngoài. Những người này cũng không phải người trong sách, bọn họ chỉ là nhân vật trong tranh, sở dĩ có người có thể mạnh hơn tức giận. Là bởi vì này bức họa là người này họa, làm vẽ tranh giả. Hắn liền tương đương với là này bức họa chủ nhân, có thể khống chế hết thảy, cho nên chính mình không thể sử dụng linh khí. Bởi vì vẽ tranh giả không cho phép hắn sử dụng linh khí, nếu không cho phép. Chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn đánh không lại chính mình, Lâm Hạ nghĩ vậy một chút. Một lòng buông xuống một nửa, hắn đánh không lại chính mình, không thể đối chính mình tạo thành thương tổn, mới có thể sử dụng loại này thủ đoạn nếu thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Vậy không cần dùng như vậy bằng môn tà đạo thủ đoạn. Chỉ có ở vào nhược thế khi, mới không dám chính diện đối kháng, Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn hiện tại ra không được, nhưng không quan hệ, tức giận nhất định sẽ nghĩ cách vô luận khi nào. Hắn luôn là đối tức giận tràn ngập tin tưởng, Lâm Hạ ở trong phòng dạo qua một vòng. Nghĩ vậy đoạn thời gian tới nay, hắn bởi vì muốn sinh hài tử, đều không có ra quá tức gia đại viện nếu nơi này là ở họa chung. Kia khẳng định không phải hoàn chỉnh, tức gia đại viện tìm không thấy sơ hở điểm. Ra sân, nói không chừng là có thể tìm được rồi, họa là có biên giới. Đã có biên giới, liền nhất định có sơ hở tiệc tối kết thúc thời điểm. Tức giận, về tới phòng, Lâm Hạ lấy cớ nhàm chán, nghĩ ra đi chơi, tức giận, hỏi hắn tưởng chơi cái gì, Lâm Hạ nói ra chính mình đã sớm tưởng tốt lấy cớ. Ta muốn đi xem hội đèn lồng, hôm nay có hội đèn lồng, ta còn không có xem qua hội đèn lồng đâu, chúng ta cùng đi đi, ở nhà xem không hảo sao. Đối phương quả nhiên ngăn cản hắn, trong nhà trang rất nhiều đèn xuyến, người nếu là thích nói, còn có thể quải một ít hoa đăng, Lâm Hạ hai tròng mắt lóe lóe. Chính là một chút đều không náo nhiệt, ta thích người nhiều địa phương, ta đều đã lâu không cùng hệ thống chơi, ta muốn tìm hắn chơi, tức giận, nói, người lần trước cùng hắn gọi điện thoại, hắn không phải nói muốn cùng đương khang mãn thế giới cử hành du lịch hôn lễ. Không có thời gian bồi ngươi chơi sao? Vẽ tranh giả vì giảm bớt sơ hở, tìm lấy cớ đem Lâm Hạ bên người sở hữu quen thuộc người đều cách ly, Lâm Hạ nói. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, tổng nên trở về tới. Ta cho hắn gọi điện thoại, lại không trở lại ta muốn sinh khí, nói. Lấy ra di động, bắt thông hệ thống điện thoại, tức giận, sắc mặt khẽ biến. Nghe được microphone trống rỗng hào thanh âm siêu Lâm Hạ kỳ quái di một tiếng. Đổi dãy số sao, tức giận, nói, khả năng ở nước ngoài. Dùng khác dãy số, Lâm Hạ không nghi ngờ có hắn. Ngoan ngoãn nga một tiếng, biểu hiện ra tuyệt đối tín nhiệm siêu chúng ta đây chỉ có thể chính mình đi. Muốn mang mặt nạ sao? Ta nhìn đến bọn họ đều mang mặt nạ ta không nghĩ đi tức giận, mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Dùng lửa gạt ngữ khí. Ta hôm nay có chút mệt mỏi. Chúng ta lần sau lại đi có thể chứ? Đi xuống lại đi, hắn là có thể chữa trị dễ phá chán, Lâm Hạ bắt được trọng điểm. Giả vờ đau lòng, hảo đi, mệt mỏi liền nhanh lên nghỉ ngơi đi, hắn ngắm mắt phòng tắm. Nói, ngươi mau đi tắm rửa đi. Ta chờ ngươi tẩy hào lại tẩy ân, đối phương không có quá nhiều do dự. Cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm ơ siêu Lâm Hạ mặt ngoài bình tĩnh thong dong. Kỳ thật khẩn trương không được, hắn thật sự sẽ không nói dối. Biểu tình đều có chút cứng đờ, hắn không biết có thể hay không phát hiện. Bởi vì trước kia gặp được loại chuyện này, hắn đều là trực tiếp dùng nắm tay giải quyết Lâm Hạ cấp chính mình nổi giận. Nhìn mắt phòng tắm đóng lại môn, thật cẩn thận chạy đi ra ngoài, hắn biết hiện tại những người này đều là giả người. Hắn không dám bị bất luận cái gì một người phát hiện. Trốn đông trốn tây, trốn rồi đã lâu, mới thành công ra tức ra sân, quả nhiên, sân ở ngoài, tất cả đều là một mảnh hư vô, Lâm Hạ cắn cắn môi. Thử thăm dò muốn đi ra ngoài, bên tai một thanh âm vang lên. Người so với ta tưởng tượng càng thông minh một ít. Hết chương.